Dương Kỳ lắc đầu, ta muốn làm quen với thế lực của thế giới tương lai một chút, đồng thời nghi ngơi tại liên minh hộ đạo một thời gian, làm quen hoàn cảnh. Biết người biết ta mới trăm trận trăm thăng được, web chuẩn vậy thì cứ theo ý nghi đi, người đâu, sắp xếp đạo tràng tu luyện cho Long Ngạo Thiên. Cách chương.